bóng em tìm anh ra bằng. Nhớ, nhớ ngày xưa ta ước mơ xây mộng uyên ương. Tình nghèo đâu dám mơ, chỉ ước mong ta có bên nhau. Tìm hình bóng năm nào, chỉ còn đây bước chân buồn tên. Chiều cuối đông, em cùng ai cất bước đi trong gió lạnh. Nhẹ bàn chân em đi, nhẹ bàn chân em qua. Về nơi xa em có tình yêu, người về nơi ấy có nhớ hay quên những ngày xưa mình vui với nhau. Và năm tháng anh sống bên em còn đau nữa. Này em yêu ơi, có biết nơi đây anh ngày đêm trong bóng hình em. Cơn mưa đang ôi giọt mưa còn ngày dài như trống qua, ngón tay này lạc trên phím tơ. Trong đêm mưa anh với cây đàn bài tình ca, chỉ có mình anh. Cầu guitar giao khúc giao mùa, không còn ai bên này buồn như chiếc lá. Còn tim anh như đã khô mòn, lời bài ca mang tiếng mưa xưa. Em có nhớ không đàn ngân lên bao câu ca, có nhớ hay không những ngày xưa mình nhớ nhau. Và năm tháng anh sống bên em còn đau nữa. Này em yêu ơi, hãy nói lên đi cho tim anh bớt niềm đau. Không thôi đêm nay sẽ nát tim anh, em đừng đi. Oh, oh. Mong cho yêu thương luôn hạnh phúc bên người, không chia ly như mối tình chúng ta. Em yêu ơi, em hãy nói yêu người, vì trọn cuộc đời này anh chỉ yêu mình em. Này em yêu ơi, biết nơi đây anh ngày đêm trong bóng hình em. Cơn mưa đang tuôn rơi ướt tim anh, ôi giọt mưa. Wow, oh. Mong cho em hạnh phúc bên người, không chia ly như mối tình ta. Em yêu ơi, em hãy yêu người, vì trọn đời này anh chỉ mình em.